Tổng tài lạnh lùng theo đuổi vợ cũ. Chương 94, xử lý Chu Huệ Di. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảng một tuần sau đó, cả hai cũng xuất viện, ngày kết hôn cũng bị hoãn lại vì tình trạng sức khỏe của Diệp Ảnh Quân. Cố Hạ Phi tình trạng của cô nhẹ hơn anh nên cô một tuần đó cứ chăm sóc cho anh cho đến khi xuất viện. Về đến nhà, Cố Hạ Phi cũng lo lắng cho anh, chăm sóc anh rất tốt, hệt như lúc trước anh bị tai nạn vậy. Thêm hai ngày sau, Diệp Ảnh Quân ở nhà một mình vì Cố Hạ Phi phải về nhà cha mình. Diệp Ảnh Quân lúc này giao việc cho trợ lý của mình. Tất nhiên anh sẽ giao việc về vụ Chu Huệ Di rồi. Anh căn dặn trợ lý của mình đưa cô ta đến phòng phía dưới của công ty, vì anh muốn xử lý cô ta. Thật lâu sau đó, Cố Hạ Phi cũng từ nhà cha cô về nhà Diệp gia. Cô còn cầm theo thức ăn mà cô đã nấu cho cha mình. Sau đó còn làm ít bánh táo đem đến cho cả nhà và Diệp Ảnh Quân. Trưa hôm nay cô cùng anh đang ngồi xem phim ở nhà phụ. Đột nhiên cô gục đầu vào người anh vì buồn ngủ, lý do đang mang thai. Anh nhìn thấy cô đã ngủ, anh lập tức bế cô lên rồi đi vào phòng đặt cô nhẹ nhàng xuống giường để ngủ thoải mái. Sau đó còn đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa bụng đang nhô lên của cô mà mỉm cười nói. Con nằm ở trong đó ngoan nha, đừng làm gì mẹ con hết nhé. Nói xong anh lập tức cầm lấy áo khoác của đồ vest rồi rời đi. Anh cùng với những người vệ sĩ của mình đến tầng hầm công ty của mình. Vừa đến nơi tầng hầm bên dưới công ty, nó hệt như một nhà tù có vài cái song sắt do ba của anh ta nên hợp pháp của chính quyền phê duyệt. Vì ba của anh năm xưa và hiện giờ có chất quyền thế mạnh, nên anh đã sai trợ lý của mình đưa cô ta và những tên đồng bọn của cô ta đến tận đây. Lúc anh đến đã nhìn thấy đồng bọn của cô ta bị đánh rất thê thảm. Anh đi từ từ đến chiếc ghế sofa ngồi xuống thảnh thơi dựa vào lưng ghế, cùng hướng mắt nhìn về Chu Huệ Di tràn đầy sát khí. Lúc này anh bảo một người vệ sĩ đưa cô ta đến gần mình. Người vệ sĩ đó nắm lấy cô ta rồi lại mạnh tay quăng cô ta khuỵu xuống khiến cô ta đau đớn. Cô ta biết mình đã yếu thế không thể sống khi đã rơi vào tay của nhà họ Diệp. Cô ta ngay lập tức cười khúc khích đắc ý. Diệp Ảnh Quân thấy cô ta đang cười, anh lập tức cau mày cúi đầu xuống gần sát cô hỏi lời lạnh lùng. Cô cười cái gì? Chu Huệ Di ngẩn đầu lên cùng với nụ cười đó. Cô ta liền đắc ý nói. Nhìn thấy anh căm phẫn đến như vậy, chắc chắn là đã điều tra hết rồi phải không? Quả thật như cô ta nói, anh đã điều tra hết mọi chuyện và kể cả những ký ức mờ nhạt khi Cố Hạ Phi cứu mình từ cầu thang thoát hiểm. Diệp Ảnh Quân nghe vậy liền cau mày nhìn thẳng cô ta cùng với gương mặt khinh thường nói. Tại sao cô lại làm vậy? Cướp lấy những thứ không phải thuộc về cô. Lúc này cô ta mới cười khuấy lên khi nghe những lời anh ta vừa nói. Cô nhìn anh ta với vẻ mặt hí hửng nói. Tất cả là do anh đấy. Vì tôi thích anh, tôi không thích nhìn nó được hạnh phúc bên anh, nên tôi sẽ lấy những gì thuộc về nó. Diệp Ảnh Quân nghe những lời cô nói, khiến anh ta tức giận đến mất kiểm soát, đưa tay nắm lấy áo cô mà không một chút nể nang khi cô là phụ nữ mà nhếch mép nói. Thật mặt dày không biết xấu hổ khi cướp những thứ của người khác. Chu Huệ Di nhìn thấy anh ta tức giận khiến cô giật mình sợ hãi. Nhưng cô ta ngay lập tức cười khuấy lên nói những lời mỉa mai anh ta. Ha, nói đến người mặt dày à, anh mới đúng. Anh có tư cách gì để nói tôi chứ? Trước khi anh chưa biết chuyện này, anh ngu ngốc để tôi thoải mái bắt nạt cô ta kia mà. Diệp Ảnh Quân nghe xong liền nhớ ra trước kia mình đã đối xử với Cố Hạ Phi ra sao. Sau đó Chu Huệ Di cô ta lại tiếp tục nói. Tội của anh nặng hơn tôi rất nhiều. Tuy tôi chỉ bắt nạt nó, nhưng anh lại là người giết chết hai đứa con của mình hay sao? Anh mới đúng là kẻ giết người. Nói xong cô ta liền cười thật lớn. Diệp Ảnh Quân cũng hốt hoảng khi những hình ảnh của trước đây lại tràn về nhiều. Thật đúng như cô ta nói, anh là người đã giết đi hai đứa con chưa chào đời của anh, hành hạ Cố Hạ Phi. Nghĩ đến như vậy tim anh liền nhói lên, tức giận hóa dại không nể nang cô là phụ nữ. Mạnh tay và thật mạnh vào mắt cô ta một cái rồi đẩy thật mạnh cô ta xuống đất. Sau đó nhanh chóng sai bảo các người của anh. Giao cô ta cho các người muốn làm gì làm. Nếu có chết hãy xử lý cho gọn gàng. Nghe những gì Diệp Ảnh Quân nói, cô ta ngay lập tức sợ hãi ngay. Vì cô sẽ không biết anh ta muốn hành hạ cô đến cỡ nào. Vì cô biết những người của anh ta ai nấy đều là đồ máu lạnh. Cô ta hốt hoảng nhanh chóng bò đến ôm lấy chân anh van xin. Quân, Quân, em sai rồi, anh tha cho em lần này đi nha. Bảo họ đừng đụng đến em nha anh. Diệp Ảnh Quân lạnh lùng nhìn cô. Anh không tỏ vẻ một chút nào để bao dung cho cô thêm lần nào nữa. Anh ta ngay lập tức hất cô ra rồi nói. Những gì cô đã làm với Hạ Phi, tôi bắt cô phải trả giá gấp đôi. Nói xong anh liền lườm cô ta một cái rồi ra hiệu cho những tay chân của anh ta rồi quay đi. Khi đi anh ta còn nghe được những tiếng chửi rủa gào thét của cô. Diệp Ảnh Quân, đồ chết tiệt nhà anh. Anh không thể đối xử với tôi như vậy. Anh mau quay lại cho tôi đồ khốn. Dù cô ta có gào thét thế nào đi chăng nữa thì bóng dáng của Diệp Ảnh Quân vẫn đi khỏi. Cô ta lúc này chỉ biết cúi thấp van xin những người đang ở đó tha cho cô ta. Những gương mặt, không những họ không tha cho cô ta, họ còn nở nụ cười lạnh như băng khinh thường cô ta. Sau đó một tên to con túm lấy tóc cô ta kéo đi vào tận bên trong phòng. Tiếng hét của Chu Huệ Di lúc này vô cùng thảm khốc. Cách chương.